Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, Chí Cường Thể Thuật. Chiến đấu khu phòng khách, tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn xem trôi nổi trong đại sảnh hình chiếu 3D, phảng phất như là đích thân tới đến trong chiến trường. Chu Huyền cùng Đạo Giới Hòa Thượng có chút hăng hái quan sát. Đạo Giới Hòa Thượng thậm chí còn thân mật cho ở đây những người khác tiến hành chiến đấu phân tích. Dù sao, yêu nghiệt chiến đấu, có lúc, một chút yếu nhược người mới khả năng xem không hiểu nhiều. Lôi Ngân cũng là rất lạnh lùng. Hắn khoanh tay, đối xử lạnh nhạt đứng tại nơi hẻo lánh. Chung quanh hắn, không người dám tới gần nửa bước. Trên thân thể thỉnh thoảng có lôi đình bắn ra, nhường người ngắm mà ngừng bước. Hắn cùng Tô Phù còn có Thác Bạt Hùng kề vai chiến đấu qua. Thác Bạt Hùng có thể tại Ngân Long bảng xếp hạng thứ hai. Thể thuật tự nhiên mạnh mẽ. Dĩ nhiên, thể thuật cũng không là duy nhất. Liền xem Tô Phù ứng đối ra sao. Kỳ thật, theo Lôi Ngân, Tô Phù coi như bước vào cấp 5 Tạo Mộng Sư cấp độ. Cùng bọn hắn cùng giai. Thế nhưng, đối đầu Thác Bạt Hùng, như cũ chỉ có thể nói là chia 5 năm. Thậm chí, phần thắng cũng không lớn. Coi như Tô Phù cái kia thần kỳ tăng phúc thể thuật cũng giống vậy. Lôi Ngân còn không dám nói tại cấp 5 bên trong cùng giai vô địch. Tô Phù cái này tân tấn cấp 5, lại làm sao có thể cùng giai vô địch. Tại cấp 4 thời điểm, Tô Phù có lẽ thật làm được cùng giai vô địch. Bất quá, Ngân Long bảng lên nhiều yêu nghiệt. Mặc kệ là Tây Bộ Liên Bang, Đông Bộ Liên Bang, Ngân Long bảng 3 vị trí đầu, đều cũng không là dễ đối phó như vậy. Hình chiếu 3D bên trong, chiến đấu đã khai hỏa. Đây là một trận chí cường thể thuật va chạm. Oanh, mặt đất đá vụn, bị Thác Bạt Hùng đạp bạo. Từng cái giống như là gào thét đạn giống như, hướng phía Tô Phù mặt chính là bắn ra tới. Tô Phù mở ra nập cực, khí huyết leo lên thân thể hình thành thô sơ giản lược khí huyết áo giáp. So với Thác Bạt Hùng trên người thép tinh áo giáp dĩ nhiên kém rất nhiều. Bất quá thân lên chỗ tản ra áp lực, nhưng không hề yếu đối phương. Tô Phù thân thể thoáng qua, tại chỗ hóa thành huyết quang. Thể thuật va chạm, Tô Phù cũng là thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tô Phù tốc độ quá nhanh, nhanh đến một chút người mới thậm chí thấy không rõ thân ảnh của hắn cùng di chuyển hướng đi. Thác Bạt Hùng chiến ý tăng vọt, như một tôn sắt thép thú dữ, nghiền ép mặt đất tới. Song quyền của hắn phía trên, khí huyết không ngừng cô đọng rủ xuống, khiến cho hai quả đấm lên chỗ phát ra áp lực, lớn đến để cho người ta cơ hồ muốn nghẹt thở. Tô Phù tránh qua, tránh né bao bọc tại khí huyết bên trong đá vụn. Thác Bạt Hùng liền đã tốc thẳng vào mặt. Tô Phù mở ra nập cực, thân cao 3 thước. Thác Bạt Hùng bản thân cao liền gần 1m9. Tăng thêm thể thuật tăng phúc, cũng có hơn 2m. Hai tôn tiểu cự nhân đụng vào nhau. Quyền cùng quyền va chạm, đông, không có chút nào sức tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì cảm giác va chạm, liền là thể xác cùng thể xác va chạm. Đây là thuộc về nam nhân lãng mạn, khí huyết xen lẫn, tựa hồ đem không khí xé rách vỡ vụn. Thác Bạt Hùng trên người cơ bắp tại kịch liệt run run. Đó là một loại giảm bớt lực kỹ xảo. Oanh! Thác Bạt Hùng dưới chân mặt đất nổ tung, nguyên bản Tô Phù 10 thành khí lực, hắn chỉ tiếp nhận rơi xuống chừng 5 thành, còn lại 5 thành thì là dẫn dắt đến mặt đất bên trên. Mấy cỗ đến gần thi thể, bị lực lượng đột nhiên bắn bay, Tô Phù tầm mắt co rụt lại, cơ bắp lại là như cốt thép thít chặt, cứng rắn như bàn thạch, bành bành. Hai người không có chút nào sức tưởng tượng, không trốn không né, liên tục khẩn thiết đối bính. Này đơn giản mà thô bạo chiến đấu hình ảnh, xem rất nhiều người đều là hít một hơi lãnh khí. đệ ngũ quyền đụng vào nhau, Thác Bạt Hùng dưới chân mặt đất sớm đã liền rạn nứt lít nha lít nhít. Tô Phù nắm đấm tựa hồ bắn tung tóe ra máu tươi. Lùi lại một bước, khí tức chìm xuống, phù không thê thi triển. Tô Phù thân hình hóa thành huyết ảnh biến mất tại chỗ. Thác Bạt Hùng nheo lại mắt, Tây Bắc Thác Bạt gia, chủ tu thể xác thể thuật, thân pháp thể thuật tự nhiên cũng có. Thác Bạt Hùng chân đạp mặt đất nổ tung, bạo liệt ra từng khối đá vụn bốn phương tám hướng hướng phía hóa thành huyết ảnh tốc độ phóng đi. Mỗi một khối trong đá vụn đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nếu là bị đánh trúng, sợ là thân thể đều muốn bị đánh xuyên qua. Thác Bạt Hùng tốc độ bùng nổ, cũng đồng dạng căn bản nhìn không thấy thân thể ở nơi nào. Đè nén, máu chảy nổi mái chèo trong chiến trường. Hai đạo vô hình thân ảnh đang không ngừng công kích lẫn nhau. Quyền cùng quyền va chạm, cơ bắp cùng bắp thịt trùng kích, rõ ràng truyền vang tại mọi người bên tai. Đạo giới hòa thượng tầm mắt ngưng trọng, hắn nhìn chòng chọc vào hình chiếu 3D, nhìn xem hai người tốc độ di chuyển cũng là không khỏi phát ra kinh ngạc tán thán. Rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là dựa tinh khiết thân thể lực lượng bùng nổ sinh ra tốc độ. So với một chút thân pháp mộng thể đều tới muốn đơn giản mà thuần túy. Tốc độ của hai người tương xứng, công kích uy lực cũng không kém bao nhiêu. Thác Bạt Hùng có hoa lệ giảm bớt lực kỹ xảo, Tô Phù thì là có táo bạo bạo lực kỹ xảo, đơn giản liền là nước cùng lửa va chạm. Dĩ nhiên, liền xem như nước, Thác Bạt Hùng cũng thuộc về loại kia sôi sùng sục nước sôi. Đạo giới hòa thượng nhãn lực, tự nhiên có thể bắt kịp Thác Bạt Hùng cùng Tô Phù tốc độ. Trên thực tế, Tô Phù là bị đè lên đánh. Thác Bạt Hùng giảm bớt lực về sau, chỗ bạo phát xuất lực khí lại so với vòng thứ hai mạnh hơn, giống như là tải giảm bớt lực đồng thời hấp thu đi Tô Phù một chút lực lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng đánh trả cho Tô Phù. Bành, Tô Phù thân thể bay ngược mà ra, đột nhiên nện rơi trên mặt đất. Chiến trường mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, thật sâu lõm xuống. Thác Bạt Hùng thân thể giống như là đạn pháo giống như cũng tiếp lấy nện xuống. Mặt đất lại lần nữa sụp đổ. Trong hố sâu lại lần nữa hiện ra hố sâu. Bụi mù cuồn cuộn, cát bay đá chạy. Những lăng đó loạn nằm trong chiến trường thi thể thì là không ngừng bay tứ tung. Tô Phù trong ánh mắt tràn đầy ngang ngược. Giò, đầu gối, đá ngang, nắm đấm. Cơ hồ thân thể mỗi cái vị trí đều hóa thành đại sát khí. Cùng Thác Bạt Hùng chống lại, mà Thác Bạt Hùng cũng giống như thế. Hai người đều có tinh thâm thể thuật. Được, thật mạnh, coi như cách hình chiếu 3D, đều có thể cảm nhận được tốc thẳng vào mặt áp lực. Ta nếu là tại trước mặt bọn hắn, một quyền là có thể bị đánh bạo. Cái này là Ngân Long bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt cuộc chiến sao? Thể thuật cũng có thể như thế mạnh sao? Mới cũ thành viên nhóm thần tâm rung động, tại thí luyện trong doanh, mặc dù không hạn chế thành viên nhóm ở giữa ước chiến, nhưng là trừ tại thành viên mới vào doanh thời điểm, lão thành viên ước hẹn chiến một phen. Trên cơ bản, thành viên nhóm đều sẽ không lẫn nhau chiến đấu. Này loại Ngân Long bảng 10 cường giả đứng đầu đối kháng, càng là ít hơn thêm ít. Rất nhiều người chỉ biết là Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng thể thuật cường hãn, nhưng lại chưa bao giờ hiểu qua, nguyên lai thể thuật thế mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Một quyền băng sơn liệt thạch, một cước đạp nát sơn hà, dùng khủng bố đã không đủ để hình cho hai người bọn họ. Quân Nhất Trần hít sâu một hơi, quá mạnh, coi như bùng nổ vô song kiếm ca, hắn cũng không cách nào đón lấy Thác Bạt Hùng cùng Tô Phù ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, hắn rất có thể bị giết chết. Lý Mộ Ca nói không sai, hắn đã lạc hậu nhiều lắm, chỉ có đi theo Lý Mộ Ca học kiếm, có lẽ còn có đuổi kịp bọn hắn khả năng. Vừa nghĩ tới đó, Quân Nhất Trần trong lòng càng phát kiên định. Lôi Ngân lạnh lùng nhìn xem, trong con mắt hắn phản chiếu lấy Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng chiến đấu. Khẽ lắc đầu, không đủ, căn bản không đủ, Tô Phù loại trình độ này, thua không nghi ngờ, hắn coi Thác Bạt Hùng là cái gì rồi? Thật coi Thác Bạt Hùng là hắn phá quán thi đấu thời điểm gặp phải những cái kia A Miêu A Cẩu. Lôi Ngân trên mặt toát ra một vệt thất vọng, người chung quanh khẽ giật mình, tựa hồ không có quá hiểu Lôi Ngân ý tứ trong lời nói. Chu Huyền cùng Đạo Giới Hòa Thượng lại là đã hiểu, thở dài một hơi, Lôi Ngân lời nói rất rõ ràng. Tại thể thuật bên trên, Tô Phù là không chiếm ưu, thế nhưng rất rõ ràng, Tô Phù trong chiến đấu còn có lưu dư lực. Nếu như Tô Phù toàn lực bùng nổ, khả năng còn có cơ hội, thế nhưng lưu dư lực, khả năng này liền liều một đợt cơ hội cũng không có. Ngân Long bảng thứ hai, sao lại là chỉ là hư danh? Trong chiến trường, mặt đất nổ tung, phương viên 500 mét mặt đất toàn bộ che kín rạn nứt hoa văn. Vô số cỗ ngã trên mặt đất lạnh buốt thi thể bị chấn nát. Cái mộng cảnh này mô phỏng chân thật trình độ, cơ hồ cùng hiện thực không thể nghi ngờ. Những thi thể này thậm chí sẽ hình thành cách trở. Bất quá, này loại cách trở, đối Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng mà nói, căn bản không coi là cái gì. Đột nhiên, quan sát hình chiếu 3D đám người phát ra kinh hô. Tô Phù bắt được cơ hội. Bành, Tô Phù một cước đạp trên mặt đất. Thân thể nhảy lên hoành không 300 mét, một cái dựa vào vai, đem Thác Bạt Hùng đụng bay. Tại đụng bay Thác Bạt Hùng nháy mắt, Tô Phù mắt ánh sáng phát sáng lên. Đây là hắn cơ hội. Năm cực khí huyết băng đến cực hạn, làn da đều hơi có chút phiếm tử, như liệt diễm cửa hàng. Tô Phù khí huyết như muốn bốc cháy lên, mặt đất đạp nổ tung. Khuếch tán ra một trận sóng khí gợn sóng, nhập vi cấp độ phù không thê đột nhiên bùng nổ. Bành, bành, Thác Bạt Hùng thân thể hoàn toàn không bị khống chế, đang bị đánh bay trong nháy mắt, liền rơi vào Tô Phù tiết tấu bên trong. Tô Phù giống như là một đạo huyết quang, thỏa sức nằm ngang giữa không trung, theo các cái góc độ, không ngừng đụng vào Thác Bạt Hùng trên thân thể. Thác Bạt Hùng bị đánh nhập không bên trong, căn bản là không có cách rớt xuống, mặt đất tại nổ tung, Thác Bạt Hùng thân thể cũng tại bắn ra đỏ thẫm xương máu. 180 liên chiêu, trọn vẹn 180 chiêu, nắm Thác Bạt Hùng đánh lơ lửng giữa không trung, liền rơi xuống đất đều làm không được. Đạo Giới Hòa Thượng tầm mắt tinh sáng lên, nói, bất quá. Mặc dù thế cục thể hiện ra Tô Phù chiếm ưu, thế nhưng, Đạo Giới Hòa Thượng lời nói vừa dứt, trong chiến trường hình ảnh đột nhiên biến đổi, Tô Phù phù không thê bật hết hỏa lực, bị đánh bay lên không Thác Bạt Hùng, liền cảm giác thân lên bị lớn xe tải lớn nghiền ép mà qua giống như. Tô Phù từng bước một như thang lên trời, chỗ tản ra áp lực cùng khí thế, muốn đem người nghiền nát. Bảo huyết thuật, Tô Phù cơ bắp nâng lên, huyết nộ kỳ lân quyền, Tô Phù trong ánh mắt bộc lộ ra tinh mang, về sau, một đạo huyết sắc kỳ lân hư ảnh theo Tô Phù trên nắm tay, từ trên trời giáng xuống, nện ở lơ lửng giữa không trung, liền động đậy ngón tay đều làm không được Thác Bạt Hùng. Bành, khí huyết đột nhiên nổ tung. Huyết sắc mê che lại toàn bộ chiến trường, mặt đất chấn động như địa động núi dao động, rất nhiều người trừng lớn mắt, hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ kết thúc? Bất quá, Đạo Giới Hòa Thượng nói chiến đấu còn có lo lắng, Lôi Ngân cũng không coi trọng Tô Phù, chẳng lẽ thật có biến cố gì? Tô Phù rơi xuống đất, thân thể tại kịch liệt vọt lên, cao hơn 3 mét thân thể. Thở đứng lên, như cự ong tại bật hơi hấp khí, mặt đất sụp đổ xuống, đá vụn tại ao ao ao nhấp nhô. Tô Phù trong đôi mắt nhưng không có chút nào buông lỏng. Mở ra năm cực băng, Tô Phù mỗi một quyền đều giống như xe tải va chạm. Thế nhưng là liên tục đánh ra 180 liên chiêu, Tô Phù lại không chút nào cảm thấy mình chiến thắng. Xoạt xoạt, nhẹ nhàng vỡ vụn thanh âm vang lên. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, trong hố sâu, Thác Bạt Hùng máu me khắp người. Khôi giáp của hắn lít nha lít nhít, bị Tô Phù cứ thế mà đánh rạn nứt. Theo Thác Bạt Hùng động đậy, áo giáp không ngừng hóa thành nhỏ vụn cát đá rơi xuống. Đè nén tiếng cười, theo trong hố sâu truyền đến, là Thác Bạt Hùng tiếng cười. Tô Phù trong lòng chìm xuống. Trong hố sâu, Thác Bạt Hùng đứng lên, thân thể lắc một cái, áo giáp toàn bộ tróc ra, lộ ra màu đồng cổ da thịt, chỉ bất quá máu tươi che kín da thịt. Hả? Tô Phù cảm thấy một chút không bình thường. Hắn nhìn xem Thác Bạt Hùng, phát hiện hắn bên ngoài thân máu tươi tại chậm rãi nhúc nhích. Về sau, thế mà hóa thành huyết sắc đồ đằng, răng đầy hắn bên ngoài thân. Bộ dáng nhìn qua, Thác Bạt Hùng, lông tóc không tổn hao gì. Ngươi liền loại trình độ này sao? Thác Bạt Hùng xoay nhúc nhích một chút cổ, trong giọng nói tựa hồ có chút tiếc nuối. Lực lượng cùng tốc độ cũng không tệ, đánh ta có chút thoải mái, nhưng chỉ là có chút thoải mái. Đáng tiếc, nếu như chỉ có loại trình độ này, vậy ngươi để cho ta có chút thất vọng. Thác Bạt Hùng lắc đầu, hắn bên ngoài thân huyết sắc đồ đằng phảng phất sống tới giống như đang không ngừng nhúc nhích. Thác Bạt Hùng biểu lộ càng phát hưng phấn, để cho ta nhìn một chút, ngươi thể thuật có phải như vậy hay không? Thác Bạt Hùng mang theo đè nén tiếng cười, nói, lời nói hạ xuống, bành, huyết khí áo giáp che trùm lên Thác Bạt Hùng bên ngoài thân. Mà thân thể của hắn đột nhiên cất cao, thế mà đồng dạng cất cao đến 3 mét. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, tình huống như thế nào? Thác Bạt Hùng thân lên phát ra khí tức, cùng bát cực băng lại có chút tương tự. Bành, đè nén âm chợt nổ tung, Thác Bạt Hùng biến mất tại chỗ, hóa thành huyết quang, trong nháy mắt tới gần Tô Phù. Một quyền một chiêu, thậm chí cùng Tô Phù phía trước đấu pháp phong cách hoàn toàn giống nhau. Tô Phù bỗng nhiên thậm chí cảm thấy đến tại đối mặt một cái khác mở ra bát cực băng chính mình. Đương nhiên, Thác Bạt Hùng trên người huyết khí đè nén cũng không có Tô Phù thân lên mạnh như vậy. Nhìn xem hình chiếu 3D, tất cả mọi người ngây dại. Thác Bạt Hùng thế mà trong khoảng thời gian ngắn bắt chước được Tô Phù thể thuật. Không chỉ là thực chiến thể thuật, thậm chí liền tăng phúc thể thuật đều bắt chước được tới. Tăng phúc thể thuật, thế nhưng là đối khí huyết lưu thông trưởng khống hết sức nghiêm khắc. Ngươi, Tô Phù trong lòng kinh hãi, nhưng mà, trong nháy mắt, chính là bị Thác Bạt Hùng cuồng phong bạo vũ bao phủ lại. Mặc dù nói là bắt chước, thế nhưng Thác Bạt Hùng dung nhập phong cách chiến đấu của mình. Tô Phù trong nháy mắt ngăn cản cố hết sức, bành bành, từng chiêu nện ở Tô Phù trên thân, coi như thân thể cường hãn Tô Phù, cũng cảm giác xương cốt đều bị đánh nát giống như cơ bắp xé rách. Thác Bạt Hùng thuần túy lực lượng cơ thể, không yếu hơn hắn, lôi ngân băng lãnh nhìn xem, lắc đầu, Tô Phù rõ ràng chủ quan, xem thường Thác Bạt Hùng thể thuật. Thác Bạt thế gia là chủ tu thể thuật gia tộc, mặc dù không có cấp 9 tạo mộng chủ tọa chấn, thế nhưng Thác Bạt gia chủ lực uy hiếp không kém chút nào cấp 9 tạo mộng chủ. Bởi vì Thác Bạt gia truyền thừa thể thuật ma thể vừa mở cấp 8 đại tông sư, thậm chí dám cùng cấp 9 tạo mộng chủ một trận chiến. Tô Phù có tăng phúc thể thuật, Thác Bạt Hùng lại như thế nào hội không có? Oanh, Thác Bạt Hùng cuối cùng một quyền nện ở Tô Phù thân thể bên trên, đôi mắt của hắn lập tức đọng lại, bắt trước đúng không? Tiếp tục a. Tô Phù khóe miệng chảy xuống máu tươi, nói: Lục Cực mở đột phá cấp 5 tạo mộng sư. Hắn mở ra lục cực về sau, chỗ có thể kiên trì thời gian càng lâu hơn. Tô Phù thân thể lại lần nữa cất cao, da thịt hóa thành màu tím, huyệt thái dương nâng lên, sau lưng nâng lên hai cái viên thịt, bộ dáng như giống như ma quỷ. Thác Bạt Hùng đôi mắt cũng bắn ra sáng chói. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được áp lực. Như thế là được rồi. Bảo cho ta phát ra thực lực của ngươi. Oanh, Thác Bạt Hùng chợt quát một tiếng. Toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Thân thể của hắn phía trên, huyết sắc đồ đằng nhảy lên càng phát ra tấp nập. Thác Bạt Hùng cũng không nữa bắt trước. Lục Cực Tô Phù, hắn nếu là lại bắt trước, sợ là phải bị no bạo. Huyết sắc đồ đằng căn bản là không có cách duy trì hắn tiếp tục bắt trước. Ngón cái ép xuống, bốn ngón tay khép lại. Thác Bạt Hùng trong đôi mắt sát khí tung hoành. Hai tay nhanh như gió hoành kích, khí huyết như sóng lớn vỗ bờ, không ngừng trùng kích Tô Phù. Lục Cực a, Tô Phù con ngươi trợn to. Đây là hắn lần thứ nhất mở ra lục cực, như cũ cảm giác được khó giải quyết. Coi như lúc trước đối mặt Tu La hội cấp 6 Tu La sứ đều không có loại cảm giác này. Này Thác Bạt Hùng, so với cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh đều muốn khó đối phó. Hai người thân thể vững như bàn thạch, đứng tại chỗ. Thế nhưng, người ở bên ngoài xem ra, hai cánh tay của bọn hắn lại là biến mất. Trên thực tế, Tô Phù cùng Thác Bạt Hùng hai tay đang không ngừng va chạm. Tốc độ nhanh đến người ngoài căn bản bắt không tới. Chỉ là nháy mắt, liền va chạm mấy trăm lần. Này loại cường hãn thân thể, bình thường người như là như thế này huy động cánh tay, khả năng cánh tay đều muốn vung đoạn, bay ra ngoài. Đột nhiên, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Thác Bạt Hùng khép lại bốn ngón tay, đầu ngón tay đột phá Tô Phù phòng thủ nghiêm mật, đập vào Tô Phù phía bên phải trên lồng ngực. Về sau, Thác Bạt Hùng khí thế giống như là địa liệt sơn băng, ma thể tắc bạo, bành, bốn ngón tay uốn lượn, nện ở Tô Phù trên lồng ngực, phẳng phất như tảng đá máu thịt bị đánh lõm, sau lưng khí huyết nổ tung, Tô Phù sau lưng bị tạc ra một đầu lớn cống rãnh, mà Tô Phù cũng một quyền vung, người nộ bùng nổ, kỳ lân quyền vung mạnh tại Thác Bạt Hùng phần bụng. Oanh, một tiếng nổ vang, hai người riêng phần mình giống như là bị cao tốc chạy xe tải đụng trúng giống như bay ngược mà ra. Chí cường thể thuật va chạm, nhường hết thảy người quan chiến lặng ngắt như tờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.